Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, uất ức bút tiên. Nhiệm vụ kết thúc, Trần Quốc Đống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không trách tiểu tử ngươi vẫn đang ăn câu kỳ. Hợp ngươi là sợ đi ị nha. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Câu kỳ món đồ này đựng đường hơn nữa còn bù. Hoàn toàn có thể dùng với bổ sung thân thể năng lượng. Lần này tất cả mọi người có chút lúng túng. Triệu Anh Hào mặc dù có chút quá mót, nhưng chống đỡ đến buổi tối 12 giờ hắn nên có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng Thượng Quan Mộng cùng Trần Quốc Đống không được đâu. Đại có thể biệt tiểu nhân không được. Bọn họ từ tối hôm qua đến hiện tại liền phóng thích một hồi. Hiện tại vừa nhanh nhịn không được. Hơn nữa đàm luận đến vấn đề này, Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh cũng chú ý tới bên người mùi đặc biệt. Ngày hôm nay khí trời phá lệ tốt. Trên người hai người nước tiểu đã sớm bị hong khô. Mùi vị đó liền không cần phải nói. Bị hai vị thủ trưởng ánh mắt nhìn chằm chằm. Thượng Quan Mộng oa một tiếng liền khóc lên. Cho tới Trần Quốc Đống. Hắn ánh mắt dại ra. Thế nhưng khóe mắt nhưng có hai hàng thanh lệ. Ha ha ha. Sống có gì vui. Chết có gì khổ. Ngọn lửa hừng hực nhiên ta thân thể. Hủy diệt đi. Để thế giới này đều hủy diệt đi. Được rồi, nên nói đều nói xong. Chúng ta tiếp tục bắt đầu tĩnh tọa đi. Hiện tại mới 4 giờ chiều. Còn có mấy cái giờ muốn ngao đây. Cho tới có muốn hay không đi ra cái này kỳ đài. Hai vị bá bá tự mình cân nhắc. Ta cũng không biết cái kia bút tiên nhìn chăm chú không nhìn chằm chằm các ngươi. Triệu Anh Hào, Thôi Phúc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người như thế nói chuyện còn ai dám đi ra ngoài. Ở trong khoảng thời gian sau đó, bút tiên khởi xướng mấy vòng tấn công, hoặc là điều khiển binh sĩ hướng về kỳ đài vứt tảng đá, hoặc là điều khiển người qua đường gánh dao phay xông lại. Nhưng là bất luận nàng làm cái gì, đều sẽ bị những người đáng yêu binh ca ca ngăn lại. Viêm Hoàng súng ống quản lý cực nghiêm, bút tiên căn bản sẽ không tìm được cái gì hữu dụng phương thức công kích. Bên trong nguy hiểm nhất một lần, là bút tiên điều khiển một tên người qua đường điều khiển ô tô hướng bên này đánh tới. Cũng may là Thôi Phúc Sinh quyết định thật nhanh, khiến người ta dùng quân dụng xe tải chặn đứng chiếc kia xe riêng. Nếu không hậu quả khó mà lường được, phát sinh chuyện như vậy, Thôi Phúc Sinh lại điều đến rồi rất nhiều nhân thủ, đem đường cảnh giới mở rộng đến 500 mét phạm vi, đồng thời thiết lập rào cản đường. Bảo đảm bất luận là đồ vật gì đều không thể xông tới. Cho tới những người quân dụng ô tô. Thôi Phúc Sinh quy định. Bất luận người nào không cho tới gần ô tô 50 mét phạm vi. Bằng không lập tức đem hắn khống chế lên. Điều khiển nhân loại không cách nào thấy hiệu quả. Bút tiên lại bắt đầu thao túng các loại loài chim. Cái gì chim sẻ, bồ câu, quạ đen đó là không thiếu gì cả. Điều kỳ quái nhất một lần là. Bút tiên không biết từ nơi nào làm ra một con diều hâu. Điều này cũng làm cho Thượng Quan Mộng cùng Trần Quốc Đống luống cuống tay chân thật một phen. Cái gì? Nhân vật chính ở nơi nào? Tại sao không có bóng người của hắn? À, nhân vật chính đang bị 4 người bảo vệ đến hoàn hảo không chút tổn hại. Gặp phải kẻ địch Thượng Quan Mộng cùng Trần Quốc Đống trên. Chiến thuật điều khiển Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh trên. Cẩu Khải Lai chỉ cần yên tĩnh làm một con vật biểu tượng là được. Nhân vì là người này không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Vạn nhất hắn đánh giám. Vậy những thứ này quỷ quái hạn chế liền sẽ bị mở ra. Đến thời điểm tạo thành nhân viên thương vong ai tới gánh chịu. Ai dám phụ trách. Cho tới giải không mở ra quỷ quái hạn chế. Này không phải Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh có thể làm chủ. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất chính là bảo vệ tốt vị này tổ tông. Tất cả quyết định giao do người ở phía trên đi đau đầu. Phòng trực tiếp, Ly Ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta dám cam đoan, nếu như thế giới khác nhân vật chính nhìn thấy đến ước ao chết. Hàng này là cái gì cũng không cần làm, toàn bộ đều có người thế hắn làm tốt, coi như hắn sảng văn nhân vật chính bắt đầu vô địch. Cái kia cũng cần chiến đấu. Hàng này liền chiến đấu cũng không cần. liền hắn mẹ thái quá, Long Thánh, thái quá cộng một, bốn người vẫn từ 4 giờ chiều bận rộn đến buổi tối 11 giờ. Trong thời gian này có rất ít nghỉ ngơi cơ hội, bởi vì Bút Tiên vẫn ở lấy các loại không giống phương thức đến phát động tập kích. Thượng Quan Đống cùng Trần Quốc Đống vết thương đầy dẫy địa đứng thẳng ở kỳ đài hai bên. Bọn họ cần bảo vệ kỳ trên đài ba người không ra nửa điểm sai lầm. Hơn nữa, trải qua thời gian dài như vậy vận động, bọn họ dịch lượng lớn biến mất. Điều này cũng làm cho bọn họ đi đài ý không có như thế cấp thiết. Thế nhưng thì ý còn là phi thường dồi dào. Cảnh sát tỉ tỉ, cảnh sát thúc thúc, các ngươi phải cố gắng lên. Kiên trì nữa 10 phút chúng ta liền có thể đạt được thắng lợi. Trần Quốc Đống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thêm ngươi cái người chết đầu. Ta xin thề, chuyện này kết thúc sau đó ta cũng lại không muốn nhìn thấy ngươi. Lần này ta là nét mặt già nua đều mất hết. Ta phỏng chừng cảnh đội bên trong diện đã ở truyền lưu ta tè ra quần cố sự. 10 phút thời gian thoáng qua rồi biến mất. Nhiệm vụ thời gian kết thúc. Bút Tiên bóng người hiện lên ở kỳ đài 5 mét nơi. Đỉnh đầu của nàng có một cái ngón tay độ lớn hố đen đưa nàng hút vào. A, Bút Tiên trong miệng phát sinh thê tàn mà vô cùng không cam lòng gào thét. Trong mắt nàng oán hận. Không được đem cẩu khải lai nuốt sống hoạt. Bác chuột rút lột ra. Cha cha, này quỷ như thế hận ta làm gì nha. Lại không phải ta chảo nàng. Nàng vẫn đến đuổi theo ta giết còn có lý rồi. Phòng trực tiếp mọi người. Nàng tại sao như thế hận ngươi trong lòng ngươi không điểm số sao? Bút Tiên loại này quỷ vậy cũng là hung một thớt. Coi như có quy tắc hạn chế. Muốn giết cá biệt người đối với nàng mà nói vẫn tương đối đơn giản. Có thể một mực gặp gỡ ngươi như thế cái cẩu vật. Đó là cẩu đến cực hạn. Tình nguyện xuyên thành nhân tạ lót ngươi đều không tình nguyện mạo hiểm đi một hồi WC. Ngươi làm cho nàng làm sao không hận. Ta phỏng chừng đây là đại thiên thế giới ở trong bị chết uất ức nhất một cái Bút Tiên. Nàng đều không cùng kẻ địch chiến đấu liền như thế không thể giải thích được bị cẩu chết rồi. Nhìn thấy Bút Tiên bị bắt đi. Thượng Quan Mộng cùng Trần Quốc Đống chạy vội địa chạy xuống kỳ đài. Các ngươi chạy chậm một chút. Ta còn có việc không nói sao? Nghe nói như thế, Trần Quốc Đống cùng Thượng Quan Mộng lại lần nữa ra tốc. Bọn họ không muốn nghe cái này sao sao nói chuyện. Hiện tại coi như chết. Bọn họ cũng muốn đi đi nhà cầu xong. Tiểu tử, ngươi cũng quá tổn điểm đi. Ta này hai người thủ hạ đều sắp bị ngươi dằn vặt điên rồi. Bây giờ người ta muốn đi đi nhà vệ sinh ngươi còn chưa cho a, đối mặt Triệu Anh Hào trêu chọc. Cẩu Khải Lai bĩu môi, từ trong túi tiền móc ra một bao chỉ. Ta là muốn nói cho bọn họ biết, bọn họ không mang giấy. Hơn nữa bên kia vệ sinh công cộng bên trong không có giấy vệ sinh. Trần cảnh sát ngược lại cũng dễ nói, tùy tiện gọi cá nhân đưa vào đến liền hành. Nhưng là Thượng Quan Mộng làm sao bây giờ nha? Các ngươi thật giống cũng không phải nữ binh đến đây đi. Triệu Anh Hào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi khoan hãy nói, thật giống là như thế cái lý. Được rồi hai vị bá bá, sự tình kết thúc, ta phải về nhà, có chuyện gì tìm Tĩnh Tĩnh liên hệ ta là được. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền nhanh chân đi há kỳ đài. Đi về phía nhà, Thôi Phúc Sinh muốn gọi lại Cẩu Khải Lai, lại bị Triệu Anh Hào ngăn cản. Lão Triệu, như thế nhân vật trọng yếu đương nhiên phải bảo vệ lên. Tại sao muốn thả hắn rời đi? Triệu Anh Hào nhìn Cẩu Khải Lai bóng lưng. Từ tốn nói, bảo vệ lại đến. Làm sao bảo vệ? Tiểu tử này chấp hành nhiệm vụ địa điểm mỗi lần cũng khác nhau. Lẽ nào chúng ta nhiều lần đều phái quân đội đi ra ngoài bảo vệ? Mỗi lần đều điều động quân đội. Động tĩnh quá to lớn. Chuyện này nhất định phải bảo mật. Chuyện ngày hôm nay ta đã khiến người ta đi tiêu trừ dư luận. Cớ liền nói là quân cảnh diễn tập. Mặt khác, hai chúng ta e sợ muốn đi một chuyến. Mặt trên cho chúng ta hai chuẩn bị thầy thuốc tâm lý. Thôi Phúc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.